Thiên đạo đồ thư quán, chương 2929, lộ sung thuế biến 2. Góc truyện audio.com, danh sư đường thống lĩnh đại lục, để dị linh tộc vài vạn năm không dám xâm phạm, bản thân thực lực mạnh chỉ là thứ nhất, trọng yếu nhất là khắp nơi đều xây dựng phân bộ danh sư đường. Những phân bộ này tác dụng lớn nhất là bố trí vô số đại trận. Năm này tháng nọ tẩm bổ, một khi xuất hiện biến cố, vận chuyển lên có thể lập tức phát huy ra uy lực để cho người ta khó mà chống lại. Tựa như hiện tại, bản thân Liên minh Đế quốc là thế lực không kém. Danh sư đường bố trí trận pháp, kết hợp với nhiều danh sư cửu tinh như vậy, triệt để vận chuyển, Dương sư cũng khó mà chạy trốn. Lão sư yên tâm, vô hồn của ta xuyên toa phối hợp độc công của sư tỷ. Coi như bọn họ rất mạnh, muốn giữ lại chúng ta cũng không dễ dàng. Lộ sung cười cười, trên gương mặt thanh tú lộ ra tự tin mãnh liệt, tiếp nhận vô hồn tổ địa truyền thừa. Hắn không còn là tên ngố trước kia, giống như Ngụy Như Yên, đã thuế biến thành đại lão một phương. Nhất cử nhất động đều kèm theo uy nghiêm, để cho người ta không dám xâm phạm. Đúng vậy, trận pháp của bọn họ lợi hại, chính diện chống cự rất khó, nhưng mà chạy trốn mà nói, chỉ sợ còn ngăn không được. Ngụy Như Yên cũng lên tiếng, khí độc ở bốn phía thân thể sôi trào, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, bao phủ bát phương, rời đi ta ngược lại không có lo lắng. Thực lực của lão sư các ngươi, mặc dù hiện tại không tính quá cao, nhưng một lòng muốn chạy trốn mà nói, còn có thể làm được. Thấy hai học sinh tự tin như vậy, Trương Huyền cười cười, thực lực của hắn không bằng học sinh, nhưng dùng trận pháp nhốt hắn, tương đương thịt đưa đến bên miệng sói. Từ Thiên Huyền Vương quốc đi ra, còn không có gặp qua ai có thể vây khốn hắn bằng trận pháp. Vậy, hai người nghi ngờ, có thể chạy trốn, vì sao không trốn? Chẳng lẽ nhất định phải chờ bị những người này vây? Ai, hiện tại con không thể đi. Triệu Nhã sư tỷ của các ngươi tu luyện đến ngàn cân treo sợi tóc. Một khi đi, công lao đổ biển chỉ là việc nhỏ. Làm không cẩn thận con có thể tử vong. Chấm, thấy bọn họ không hiểu. Trương Huyền giải thích, Triệu Nhã sư tỷ, tu luyện, nàng ở đâu? Nghe được sư tỷ cũng ở đây. Hai người đồng thời sững sờ. Chân khí của Trương Huyền bọc Triệu Nhã thành bánh trưng, không cách nào phân biệt dung mạo, coi như hai người cũng không nghĩ ra. Đồ vật tản mát ra khí tức dị linh tộc trước mắt kia là sư tỷ của bọn hắn. Kinh mạch nàng xuất hiện vấn đề, ta định tái tạo kinh mạch cho nàng, dùng kinh mạch đồ mới. Lúc này mới xuất hiện khí tức như thế, Trương Huyền chỉ về phía trước nói, tái tạo kinh mạch, dùng kinh mạch đồ mới. Ngụy Như Yên cùng Lộ Sung liếc mắt nhìn nhau, mỗi người hít một hơi lãnh khí. Loại sự tình này, nghe cũng không có nghe qua, khả năng cũng chỉ có lão sư mới dám làm như vậy. Sư tỷ ở đây, vậy chúng ta liền thề sống chết bảo vệ, dù nguy hiểm cũng sẽ không lùi bước. Sống lưng của Ngụy Như Yên thẳng tắp, lão sư vì sư tỷ, đối mặt nhiều danh sư như vậy cũng không có sợ hãi chút nào. Làm đệ tử, các nàng lại có sợ gì? Cùng lắm thì chết mà thôi. Ta cũng thề sống chết bảo vệ lão sư cùng sư tỷ. Lộ Sung nhẹ gật đầu. Tâm ý của các ngươi ta biết. Chẳng qua cho dù có trận pháp, muốn chém giết chúng ta, cũng không dễ dàng như vậy. Các ngươi trước hộ pháp cho ta. Ta nghiên cứu lệnh bài này một chút lại nói. Nếu như có thể dùng cái này giải quyết phiền phức, thì không còn gì tốt hơn. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, con mắt lần nữa nhìn về phía đường chủ lệnh trong tay. Cách Trương,